Lê Tuyên Audio Truyện Ngã Dục Phong Thiên Tập 201 Chương 1321 Pháp Tướng Vạn Trượng. Kiếp vân này mặc dù khổng lồ, quy lực đối với tiên cảnh của hắn mà nói có lẽ là cường hãn đến khó tin. Nhưng tự thân Mạnh Hạo có 8 tiên mạch, đây là 8 tiên mạch không phải tầm thường. Đồng thời hắn có thân thể chân tiên, nội thân thâm hậu trước đây chưa có, khiến cho Mạnh Hạo có tư cách đi đối mặt với hết thảy tiên kiếp. Hơn nữa, đối với cảnh giới vĩnh hằng, khiến cho Mạnh Hạo nhìn bàn tay to lớn kia tới với ánh mắt lộ ra chút điên cuồng. Trong đầu óc của hắn nổi lên một cái ý niệm điên cuồng. Tiên kiếp cho đến bây giờ đều là tu sĩ bị động đồ kiếp, khiến cho tự thân tránh khỏi kiếp lùi xong về tiên môn, đánh mở cửa tiên môn dưới tiên kiếp. Mỗi người đều là như vậy. Đăng Quỷ như thế, Phạm Đông Nhi cũng như thế, Phương Vệ càng như thế. Tất cả các tiên kiếp bước chân vào chân tiên trong khoảng thời gian này đều là như thế. Đẩy ra tiên môn, khoảng khắc tiên quang tràn ra, kiếp vân sẽ tự giải tán. Nhưng giờ khắc này, trong mắt Mạnh Hạo lộ ra vẻ điên cuồng. Theo đầu óc hắn nảy sinh ý niệm kia, toàn thân lập tức lệ khí ngập trời, tạo thành một cổ bá đạo ngang ngược, trực tiếp một quyền đánh đến bàn tay to lớn kia. Ta muốn đi con đường chân tiền, là con đường thương khung, chấp nhận thì chấp nhận, không chấp nhận cũng phải chấp nhận. Bá đạo tiền, như vậy chuyện ta cần làm, nên là bá đạo trước đây chưa từng có. Không thành tiền, không sống. Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời thét dài, thân ảnh hóa thành đốm lửa, bay thẳng đến địa phủ. Vào giờ khắc này đụng chạm lẫn nhau, bát phương chấn động, hư vô trung chảy, bàn tay khổng lồ kia trực tiếp sập đổ. Mạnh Hạo phun ra máu tươi, tóc tai bù xù, cảnh giới vĩnh hằng bỗng nhiên triển khai. Hắn ngẩng đầu bốn phía, huyết quang lóng lánh, hóa thành sương máu cuộn cuộn, bất ngờ tạo thành một cái huyết yêu đầu to lớn chung quanh hắn. Nhón lên một cái, hắn bay thẳng đến thương khung kiếp vận, đón những tia chớp vô cùng mạnh. Mạnh Hạo cùng với huyết yêu đầu đụng vào trên tiên kiếp, âm âm nổ tung truyền khắp bốn phía. Kiếp vân bị thẳng thừng đánh mở ra một cái lỗ hổng to lớn. Nhưng rất nhanh sau đó, theo kiếp vân cuộn cuộn, lỗ hổng khép lại. Nhưng trên thực tế, trong sự hủy diệt và khép lại này, kiếp vân khổng lồ khuếch tán tinh không đã giảm đi một chút. Chúng không phải là vô biên vô tận, cũng không phải là vô thủy vô chung. Một lần bị hủy diệt, chúng bị giảm bớt. Trên căn bản mà nói, nếu như có người có thể tiếp tục đánh kiếp vận, như vậy kiếp vân kinh người này rồi cuối cùng sẽ có một khắc sẽ hoàn toàn sụp đổ và tiêu tán đi. Chỉ có điều loài chuyện như vậy bao năm rồi chưa bao giờ xuất hiện qua, nhưng điều này không có nghĩa sẽ không xuất hiện. Trong đầu Mạnh Hạo, ý niệm điên cuồng kia chính là cái ý nghĩ này. Nếu như kiếp vân này cản trở ta, như vậy ta sẽ đánh người tan thành mây khói, đánh chết triệt triệt để. Cái này mới là bá đạo. Đường đường chính chính, bước chân vào chân tiên, không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng phải kinh thiên. Huyết yêu đầu sập đổ, Mạnh Hạo ở giữa không trung, chung quanh hắn sấm sét chấn động, liên tục kéo đến. Mỗi một tia chớp đều làm cho thân thể hắn chấn động, nhưng thân thể, chân tiên, toàn lực chống cự, cảnh giới vĩnh hằng, không màng hết thảy liên tục, khôi phục, hai mắt của hắn lộ ra vẻ cố chấp, toàn thân tu vi của hắn bạo phát. Pháp tướng ở sau người, không ngừng đánh về phía kiếp vân trên thương khung, một quyền, rồi lại một quyền. Thiên địa biến sắc, xung quanh Mạnh Hạo tia chớp đã nhanh đến mức không giới hạn. Hắn ở trong tia chớp sấm sét, máu tươi thỉnh thoảng phun ra, nhưng không có nửa điểm dừng lại, điên cuồng đánh tới. Tầng mây cuồn cuộn, mắt thường có thể thấy là đang trút nhỏ lại. Một màn này khiến cho tất cả tộc nhân Phương gia trên mặt đất trợn mắt há hốc mồm, hoảng sợ thất sắc. Khiến cho tất cả tu sĩ Đông Thắng Tinh chú ý một màn này, toàn bộ hít ngược một hơi. Phương Vệ ngẩn người ở ngay tại đó, sát cơ trong mắt mãnh liệt hơn, đồng thời trong nội tâm đã sớm chấn động ngập trời. Không tự lượng sức. Phương Tú Sơn ngay người, hắn hô hấp dồn dập, không dám tin. Đại trưởng lão mở to mắt, giờ khắc này, hắn tại Mạnh Hạo trên người, mơ hồ dường như thấy được thân ảnh tổ phụ của Mạnh Hạo, còn có bóng phụ thân của Phương Tú Phong của Mạnh Hạo. Hai người này cũng đã từng làm cho hắn cảm thụ qua loại điên cuồng này. Dưới mặt đất, bảy vị lão tổ của Phương gia đua nhau đồng dung.

pháp tướng Vạn Trượng một quyền đánh xuống, tia chớp chấn động, khoảnh khắc sụp đổ, khóe miệng của Mạnh Hầu tràn ra máu tươi nhưng vẫn đứng ở trên thương khung. Không có khả năng. Phương Vệ đứng vụt lên thất thanh, thân sắc chấn động đến cực hạn. Phương Tú Sơn một bên thân thể lão đảo một chút, trợn mắt há hốc mồm. Đại trưởng lão ở trong đám người kinh ngạc nhìn pháp tướng của Mạnh Hạo sắc mặt liên tục biến hóa, lẩm bẩm nói nhỏ: không ngờ là Vạn Tượng. Kích động nhất ngoài trừ người của dòng chính ra còn có Phương Đạo Hoàng cùng với Phương Lâm Hạ. Tâm thần hai người chấn động nhìn Mạnh Hạo trên thương khung, nhìn pháp tướng Vạn Trượng kia. Bọn họ biết đi theo Mạnh Hạo là cơ duyên tạo hóa lớn nhất của mình. Tất cả tộc nhân của Phương gia, tất cả tu sĩ của Đông Thắng Tinh, toàn bộ đều ở một cái chớp mắt này, toàn bộ xôn xao. 10.000 trượng, đây thật là 10.000 trượng, điều đó không có khả năng. Phương Hạo, hắn như thế nào làm được? Không ngờ, khi chưa trở thành chân tiên, liền khiến cho bệnh có thể so với thập cảnh tiên. Thập cảnh tiên à, cái này. Đây là cảnh giới trong truyền thuyết, cho dù bọn Phương Vệ cũng chỉ có thể mở ra 90 mạch mà thôi. Tối đa mới là 98 mạch. Phương Hạo này, hắn, nếu quả như thế, có thể đẩy ra tiên môn thật. Các người nói hắn sẽ mở ra bao nhiêu mạch? 100 mạch sao? Đệ cửu Sơn Hải cũng đều chấn động, Phạm Đông Nhi sắc mặt đại biến, nhìn chăm chăm Thủy Tinh trước mặt, hít thở dồn dập trước nay chưa từng có, lão ẩu sau lưng nặng cũng mắt lộ ra ánh sao. Bà ta đã hiểu rõ từ khi pháp tướng Vạn Trượng này xuất hiện, kiếp vân này đã không có uy hiếp đối với Mạnh Hạo nữa. Cho dù có kiếp vân lôi mạnh mẽ cỡ nào cũng chỉ là tiên kiếp mà thôi, không thể vượt qua cực hạn của tiên cảnh giới này. Trong lòng của Triệu Nhất Phàm chấn động mãnh liệt, cặp mắt từ từ ảm đạm, Tống La Đăng ngây người, Thái Dương Tử sửng sốt, Vương Mộc hít ngược một hơi, chỉ có Vương Đằng Phi nơi đó cặp mắt lóe hào quang mãnh liệt đến cực hạn. Lý Ninh Nhi sắc mặt biến hóa, Tôn Hải gia đậu tê dại, những thiên kiêu của các tông môn gia tộc này vào giờ khắc này hoàn toàn bị pháp tướng Vạn Trượng của Mạnh Hạo chấn động. Hắn nếu cuối cùng thật sự đẩy ra tiền muộn, sẽ bở ra bao nhiêu mạch? Các nghi vấn này, trong một cái chớp mắt, càng quét ra cuộn phong, xuất hiện ở trong lòng mỗi thiên kiều, trở thành sự chua xót. Đối với Mạnh Hạo, bọn họ đã có một cổ cảm giác vô lực. Thậm chí những lão tổ của gia tộc tông môn kia đều dưới đáy lòng. Xuất hiện một dạng nghi vấn. Bọn họ muốn biết, Mạnh Hạo như vậy, hàng người kinh diễm tuyệt luân như vậy có thể bở ra bao nhiêu mạch? Chương Chí Tôn Tiên Cung. Vạn Trượng pháp tướng ánh sáng vàng vô tận, sau khi đánh giặc tiên môn bảy màu xong, Mạnh Hạo hai mắt nhắm nghiền, khoảnh khắc khi hắn nhắm mắt, thân thể hắn dung hợp cùng pháp tướng. Mở mắt ra, hắn chính là pháp tướng. Pháp tướng chính là hắn. Dưới một quyền, bầu trời nổ ầm ầm, kiếp vân xuất hiện một lỗ hổng to lớn, không ngừng co rút lại, từng đạo tiên môn bảy màu phủ xuống. Xong về phía Mạnh Hạo, Mạnh Hạo căn bản không né tránh, tùy ý để những tiên môn này đánh, hai tay của hắn đại khai đại hợp. Trước mắt của hắn chỉ có kiếp vân. Trầm trầm, thời gian trôi qua, kiếp vân nhanh chóng giảm bớt, 6 thành, 5 thành, 4 thành. Tiên lui bảy màu vô tận, Mạnh Hạo vận chuyển cảnh giới vĩnh hằng. Vạn Trượng pháp tướng thân, long trời lở đất, thần thông biến ảo, tung hoành dậy núi, bầu trời thất sắc. Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài. Pháp tướng của hắn vào giờ khắc này khuếch tán ra phía ngoài mạnh mẽ. Trong sự khuếch tán này, tay phải của Mạnh Hạo nâng lên. Trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một cái khe nước hư vô. Cái khe nước này chỉ xuất hiện trong ba nhịp thở. Đó là Phong Yêu Đề Ngưu Cấm. Nhưng mà trong ba nhịp thở này, cái khe nước này hóa thành một cái hắc động hư vô, truyền ra một cái hút lông trời lở đất. Trong chớp mắt, kiếp vân bị hút vào một cách không bị khống chế. Ba thành, hai thành, một thành. Oanh một tiếng, khi cái khe nước biến mất, kiếp vân đã tiêu tán đi rất nhiều. Thời khắc này cả Đông Thắng Tinh cũng không thể nào bao trùm toàn bộ, mà Mạnh Hạo đứng ở giữa không trung sắc mặt dù tái nhợt, nhưng chiến ý của hắn lại còn ác liệt hơn so với trước. Hắn ngẩng đầu nhìn kiếp vân trên bầu trời. Kiếp vân này ở trước mặt hắn thời khắc này đã không giống được tiên cung phía sau, đã không còn là thứ tràn đầy sự chèn ép như lúc trước nữa. Kiếp vân tàn. Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, tay phải nâng lên, vung hướng về phía bầu trời. Dưới cái vung này, pháp tướng cùng thân thể của hắn tách trời, hóa thành một luồng ánh sáng vàng bay thẳng đến kiếp vân trên bầu trời, sau khi lọt vào bên trong, đột nhiên nổ tung. Theo tiếng nổ tung,

chẳng phân biệt được. Sang sang như nhau đối kháng với cây cầu kia. Gần như khi cây cầu xuất hiện, Phương Vệ trên mặt đất như một quả đấm vô hình hung hăng đánh vào trên người hắn. Hắn sắc mặt tái nhợt trong giấy mắt, lảo đảo lui về phía sau vài bước, thân sắc đại biến. Không thể tin, nhìn chăm chăm Chí Tôn Kiều long trời lở đất, tràn ra Chí Tôn khí tức phía trước, mạnh hạo trên bầu trời. Điều này không có khả năng. Đây là... Phương Vệ trong đầu óc nổ ầm ầm, giờ khắc đẩy hắn nhận ra cây cầu đó, nhận ra trong ba đại đạo môn thí luyện năm đó. Phương Mộc kinh diễm tuyệt luân, đã từng tự chế ra thần thông này. Mấy ngày nay có không ít người đoán. Hắn chính là Phương Mộc. Đối với chuyện này, Phương Vệ không có biện pháp. Nếu như không thừa nhận, cũng không phản đối, tạo cho người ta cái cảm giác dường như cao thâm khó lường. Thậm chí có không ít người đều khẳng định phán đoán Phương Vệ chính là Phương Mộc. Nhưng cho đến một cái chớp mắt này, Phương Vệ chua xót phát hiện, mình thì ra là một kẻ con khỉ xấu xí diễn trong một vở hài kịch. Phương Mộc chân chính không ngờ lại là Mạnh Hạo. Điều này làm cho hắn không thể tin. Chẳng những là hắn như thế, tộc nhân Phương già. Từng người một khi nhìn đến cây cầu kia, toàn bộ đều chấn động trong đầu. Phương Mộc. Ta đã từng thấy qua cây cầu kia. Trong ba đại đạo môn thí luyện, Phương Mộc là người đứng đầu. Đây là thần thông hắn tự chế. Cây này, chẳng lẽ Phương Hạo chính là Phương Mộc à? Toàn bộ chấn động. Phương Vân Dịch cũng ở trong đám người. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Thiên toàn địa chuyển. Hắn bất kể như thế nào cũng không cách nào tưởng tượng Phương Mộc lại là Mạnh Hạo. Phương Tú Sơn trong óc nổ ầm ầm một tiếng. Sắc mặt khoảng khắc tái nhợt, ngơ ngác nhìn Chí Tôn Kiệu trên bầu trời. Hắn cũng đã từng hoài nghi trong ba đại đạo môn thí luyện Phương Mộc kia nổi lên là tộc nhân Phương gia, nhưng chất nhạc thì bị hắn bỏ đi ý nghĩ này, cho rằng không có khả năng. Phương gia tộc nhân, con trai hắn mới là đệ nhất trong cùng thế hệ. Nhưng trước mắt khi thấy thì cha Mạnh Hạo là Phương Mộc, hắn cảm thấy thế giới đã nghịch chuyển. Tổ phụ của Phương Vệ thời khắc này chua xót thở một tiếng. Dòng chính nhất mạch hoàn toàn phấn chấn, Phương Tây cũng tốt, thập cửu thúc của Mạnh Hạo cũng được, đều đối với một bàn này khó có thể tin. Bọn họ lúc trước từng chú ý qua Phương Mộc thí luyện, giờ này hít ngược một hơi, rung động phát hiện dường như chỉ có Mạnh Hạo mới có khả năng là Phương Mộc. Thật sự là Phương Mộc sao? Đại trưởng lão đội tâm nổ ầm ầm, mãnh liệt đến cực hạn. Đối với cái tên Phương Mộc này, lão ta vô cùng quen thuộc. Đông Thắng Tinh chấn động, theo Chí Tôn Kiệu xuất hiện, nhiều người dần dần nhớ lại Phương Mộc. Bọn họ vốn là còn đang chần chừ, nhưng Chí Tôn Kiệu này vốn là thần thông mà Phương Mộc tự chế độc hữu. Loại thần thông này bọn họ không nghĩ ra còn có người thứ hai có cảnh giới tương tự có thể chế tạo nó. Mạnh Hạo, Phương Mộc, hắn chính là Phương Mộc. Giờ khắc này, tất cả tông môn gia tộc của địa cửu Sơn Hải, phàm là tu sĩ chú ý Mạnh Hạo nơi này, toàn bộ vào giờ khắc đậy trong mắt ông một tiếng, thân sắc đại biến. Mà những lão tổ các tông kia đều tâm thần chấn động, nhất là hai đại đạo môn, giờ khắc này tất cả lão tổ đều đồng loạt đồng dung. Phương Mộc, người đứng đầu trong ba đại tộc môn thí luyện, sau khi chiến thắng Triệu Nhất Phàm đã mất tích ở Tiên Khư, vốn bọn họ tưởng rằng hắn đã tử vong, nhưng giờ này chẳng những xuất hiện, hơn nữa đã là thiên kiêu của Phương gia. Về phần những chân tiên thiên kiêu vừa mới tấn thăng kia, mỗi một người đều ong trong đầu óc. Ta sớm nên đoán được, hắn chính là Phương Mộc. Thái Dương Tử lẩm bẩm, Tống La đang trầm mặt. Vương Mộc cắn răng nghiến lợi. Trên trời chấn động. Trên Đông Thắng Tinh, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, tóc dài bay lên. Hắn biết giờ khắc đầy, theo thân phận Phương Mộc của hắn bại lộ ra, nhất định sẽ làm chấn động địa cửu Sơn Hải, nhưng hắn không cần quan tâm. Ta chính là Phương Mộc. Mạnh Hạo mắt lộ ra ánh sao, nhìn Chí Tôn Kiệu phía trước, cây cầu này đã vượt qua 100.000 tiên cung, thông hướng tiền muôn. Tiên cung ở dưới cầu, toàn bộ trung động, dường như không thể chịu được đổi loại Chí Tôn khí tức đến từ Chí Tôn Kiệu. Cặp mắt Mạnh Hạo nhón lên một cái. Chiến ý dạt dào, trước mắt hắn chỉ có tiên muôn. Thân thể bước lên trước, trực tiếp bước lên Chí Tôn Kiệu của hắn. Khoảng khắc bước thứ nhất đạp xuống, tiếng sấm truyền khắp Đông Thắng Tinh, đinh tai nhức óc, quanh quẩn tinh không một bước. Ngàn tiên môn cung toàn bộ trong cùng một lúc âm âm sụp đổ, chia năm xẻ bảy, đồng loạt bể ra, hóa thành vô số mảnh vỡ tiêu tán trong tinh không trên bầu trời.

Tất cả tu sĩ của địa cửu sơn hải chú ý nơi này đều sôi trào trong tâm thần, bọn họ dường như trở về lại với ba đại đạo môn thí luyện trước kia. Có cái loại cảm giác nhìn về phía Phương Mộc này. Giờ này cảm giác ấy xuất hiện lần nữa, giờ này vẫn còn là người kia. Bọn họ dường như ngạt thở, mắt không chớp. Ngóng nhìn Mạnh Hạo, mỗi người trong giây phút này đều đang đợi Mạnh Hạo đi hết chí tôn kiệu, làm vỡ nát tất cả tiên cung, đứng ở trước tiên môn kìa. Trong tiếng đổ ầm ầm, tiên cung bị diệt thêm 10.000 nữa. Cặp mắt Mạnh Hạo lộ ra chiến ý kinh người, đi ra, một bước cuối cùng. Bước thứ 10. Một bước rơi xuống. Dưới chí tôn kiệu, 10.000 tiên cung cuối cùng tất tất vỡ vụn, hoàn toàn nổ tung, vô số mảnh vỡ tạo thành lốc xoáy. Hình như có tiếng trống giận truyền ra. Dường như chúng không cam lòng tiêu tán, không cam lòng để cho Mạnh Hạo ở nơi này thành tựu chân tiên như thế. Nhưng bất kể là nhận hay không nhận, giờ khắc đây tự hồ đều phải chấp nhận. Tất cả tiên cung toàn bộ vỡ nát tiêu tán. Chí tông kiệu dưới chân của Mạnh Hạo cũng dần dần mờ đi. Trong chớp mắt biến mất, thân thể của Mạnh Hạo chấn động, cắn trả bạo phát toàn diện. Máu tươi phun ra, thân thể lão đảo dường như muốn rơi xuống tinh không, nhưng bị hắn cố kiềm nén lại, thân thể trung chạy, giờ này dường như muốn sập đổ. Loài đồ kiếp này trước nay chưa có. Hắn không hổ là Phương Mộc. Cương đại đánh kiếp, bá đạo chi cực. Hay là đây chính là đạo của hắn? Tập nhân của Phương gia ồ lên khắp bốn phía, tu sĩ trên Đông Thắng Tinh cũng chấn động. Bọn họ trong lúc mơ hồ dường như nhìn thấy được đạo trên người Mạnh Hạo. Đó là bá đạo, dường như Mạnh Hạo ở nơi đó. Phía trước hắn vĩnh viễn không có người khác, hay hoặc là nói hắn không cho người nào có thể vĩnh viễn đứng ở trước người hắn. Cho nên mục tiêu của hắn, thủy chung đều là mình. Không để ý đến người khác, chỉ vượt qua chính mình. Tính tình cũng tốt, lời nói cũng được, tự hồ đều là loại hư hóa. Quan mục ý chân chính là loại bá đạo này. Đại tự do, đại tự tài, cũng đều là bá đạo. Dòng chính nhất mạch phân chứng, Phương gia tộc nhân kích động, Đông Thắng Tinh bạo phát. Những tông môn gia tộc khác toàn bộ vào giờ khắc này bị Mạnh Hạo đồ kiếp ở nơi này trung chuyển thần hồn. Hắn đi tới trước tiền môn, giờ này bay ở trước mặt hắn, chỉ còn lại có một việc đẩy mở tiền môn ra mà thôi. Đẩy tiền môn, đoán tiên quan, khai tiên mạch. Hắn có thể mở ra bao nhiêu mạch? Tất cả của tu sĩ đệ cửu Sơn Hải chú ý nơi này. Thiên kiêu cũng tốt, lão tổ cũng được, đều là đang suy đoán. Mạnh Hạo một khi khai tiên mạch, có thể mở ra bao nhiêu mạch? Hắn đã có thập cảnh tiên tích lũy tâm hậu, mở ra tiên mạch hắn là cực hạn 99 cải. Có khi nào hắn mở ra 100 tiên mạch không? Theo tiếng ồ lên tại các địa phương của địa cửu Sơn Hải truyền ra, theo từng đạo ánh mắt, mang theo vẻ mong đợi ngưng tụ về. Vấn đề Mạnh Hạo có thể mở ra bao nhiêu mạch đã hiện lên trong tim óc của tất cả mọi người. Hắn có thể mở ra bao nhiêu? Phạm Đông Nhi mắt lộ ra kỳ quan, ngóng nhìn Thủy Tinh. Lý Linh Nhi trầm mặc, trong nội tâm của nàng có một đáp án, nàng cho rằng Mạnh Hạo có thể mở ra trăm mạch. Đám người Triệu Nhất Phạm, Thái Dương Tử, Tống La Đằng, Tôn Kiều đều hô hấp dồn dập. Do khắc này, vì sự chói sáng của Mạnh Hạo, ngay cả tên mập cùng với Trần Phạm và các người khác đều ở trong tông môn của từng người chú ý một màn này. Trên Nam Thiên Tinh, Thủy Đông Lưu ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười mỉm. Thời đại của hắn đến rồi, chân tiên. Trong đường lâu, phía trước mặt vợ chồng Phương Tú Phong có một cái gương to lớn, trong cái gương chính là Đông Thắng Tinh, chính là Mạnh Hạo. Giờ khắc này trên Nam Thiên Tinh, Huyết Yêu Sơn, Huyết Yêu vốn tràn ngập khí tức tử vong, đột nhiên dường như hội quang phản chiếu, xuất hiện một tia sinh cơ. Lão phụ, rốt cuộc trước khi tử vong, chờ đến giờ khắc này, chờ đến lúc cấp cho người tạo hóa cuối cùng, thanh âm tăng thương quanh quẩn. Trong tiên cổ đạo tràng, chỗ đã từng là cổ miếu, giờ này mặc dù là một cái hố sâu, nhưng dưới hố sâu xuất hiện một thân ảnh lão già. Lão ngẩng đầu nhìn tinh không, trên người của lão có một đóa bị ngàn hoa khô héo, nhưng sự khô héo này dường như vẫn có một tia sinh cơ di động. Tiên mạch, người thiếu hắn một đạo nhân quả. Thôi vậy, trả lại là được. Lão già lẩm bẩm, ánh mắt rơi vào bị ngàn hoa khô héo bên cạnh. Bên cạnh đế tiên giáo, Tôn Hải, có một nữ nhân. Nữ nhân này ngóng nhìn hư vô phía trước. cả đế tiên giáo, đệ tử, phần lớn đang quan sát. Nhìn hình ảnh trong hư vô thân ảnh của Mạnh Hạo. Tiểu đệ, nhất định phải mở ra 100 mạch. Nữ tử này chính là Phương Du, nội tâm của nàng lẩm bẩm, đột nhiên cảm giác được, chứng mắt một tên Tôn Hải, hung hăng đá một cái. Tôn Hải bị đau, nhưng trên mặt vẫn nhanh chóng lộ ra ý ái mộ nhìn Phương Du. Thần ái à, nàng có thể đá nhiều hơn vài cái nữa, càng nặng càng tốt. Vẻ mặt này, lời nói này khiến cho toàn thân Phương Du nổi hết cả da gà. Mọi người đều chú ý, mọi người đều ngóng nhìn. Mạnh Hào ngẩng đầu, nhìn tiên môn khổng lồ trước mắt, thân ảnh của hắn so với cụm tiên môn này nhỏ bé không đáng kể. Tiên môn, Mạnh Hào dày dòng lẩm bẩm, trong mắt chiến ý dạt dào đến cực hạn. Thường thể trong cơ thể đang khôi phục, hắn bước lên trước, tay phải nâng lên, hướng vào tiên môn khổng lồ trước mắt, bỗng nhiên đánh ra một quyền. Khai, thanh âm Mạnh Hào giống như sấm sét, âm âm truyền ra. Quả đấm của hắn đụng chạm cùng tiên môn này. Tiếng sấm chấn động thiên địa, tòa tiên môn này chấn động ầm ầm, một khe hở trong khoảng khắc mở ra. Trong nháy mắt khe hở xuất hiện, vô tận tiên quang từ trong khe hở này trực tiếp tràn ra, chiếu rọi bầu trời, chiếu rọi tinh không. Tiên quang trực trở trong một sát na này, từ trong tiên môn thải ra chùm tia sáng, khiến cho tinh không đèn nhảy, trong nháy mắt sáng bừng. Mặc dù chỉ là một khe hở, nhưng tiên quang từ trong nơi này tràn ra nồng đậm tiên khí, chạy thẳng đến Mạnh Hạo, điên cuồng tràn vào tất cả vị trí trên thân thể Mạnh Hạo. Mạnh Hạo cặp mắt lộ ra ánh sáng, giờ khắc này tất cả tu sĩ chú ý một màn này đều ánh mắt ngưng tụ. Bọn họ không lo lắng Mạnh Hạo đẩy không ra tiên môn, bọn họ cho rằng tiên môn nhất định sẽ mở. Điều bọn họ quan tâm là Mạnh Hạo nơi này sau khi đẩy ra tiên môn có thể khai bao nhiêu tiên mạch. Mạnh Hạo thật sắc lộ ra quyết đoán, theo tiên khí sát nhập vào. Tám tiên mạch trong cơ thể hắn chấn động, hóa thành tám con rồng trôi đi ở bên trong người. Điên cuồng hấp thu tiên khí, không ngừng khiến cho tự thân lớn mạnh, nhưng chỉ là một khe hở, còn xa mới đủ. Phía sau người Mạnh Hạo pháp tướng 10.000 trượng âm âm xuất hiện, toàn thân tia sáng 10.000 trượng cất bước chạy thẳng đến tiên môn, hóa thành một con đường màu vàng. Cùng với pháp tướng của hắn đánh về phía tiên môn. Khai! Thanh âm của Mạnh Hạo truyền ra, tiếng nổ ngập trời khi hắn đụng chạm vào tiên môn trong giây mắt. Cửa này nổ âm âm, khe hở lại mở thêm một chút. Tiên quang nhiều hơn nữa, tiên khí càng đậm. Giờ khắc này vô số người dồn dập, nhìn Mạnh Hạo đi đánh mở tiên môn. Từng luồng lực phản chứng tán ra từ trên tiên môn này, cùng tiên khí tràn vào trong cơ thể Mạnh Hạo. Khóe miệng của Mạnh Hạo tràn ra máu tươi, nhưng hai mắt của hắn càng ngày càng sáng hơn. Mạnh Hạo tay phải nhấc lên, từng dãy núi biến ảo liên miên bất tuyệt, bay thẳng đến tiên môn. Lắc người một cái, huyết yêu đậu ngưng tụ. Một đầu cùng mạnh vào. Phía sau pháp tướng 10.000 trượng lại có người khổng lồ trời xanh từng quyền đánh xuống, thiên địa chấn động, bát phương nổ ầm ầm, tòa tiên môn này chậm rãi mở ra. Tia sáng càng ngày càng nhiều, tia sáng càng ngày càng đậm. Ánh mắt khe hở này có thể thông qua một người. Chương khai tiên mạch. Nhưng vào lúc này, trên tiên môn đột nhiên hào quang lưu chuyển, hóa thành một đầu thương tàn, truyền ra một tiếng gầm nhẹ về phía Mạnh Hạo. Theo tiếng trống vang vọng, một cổ đại lực ầm ầm truyền ra. Mạnh Hạo đứng mũi chịu sào, phun ra máu tươi, thân thể đặng đặng đặng lùi về sau liên tiếp, mà tiên môn này từ từ muốn khép lại. Một màn này khiến cho tộc nhân Phương gia rúng động trong lòng. Bọn họ thấy Phương Vệ đi đánh mở tiên môn càng mở rộng lớn, không xuất hiện qua loại cửa còn có thể tự mình đóng lại, nên thời khắc này đều hít ngược một hơi. Làm sao lại như thế? Tiên môn này không ngờ khó mở như vậy. Kiếp vân của Phương Hạo cùng người khác bất động. Cũng có tiên cung. Tiên môn này khó mở, cũng là nằm trong dự liệu. Phương Vệ cặp mắt chớp động, hắn nhìn chăm chăm Mạnh Hạo, trong mắt chiến ý lại nổi lên. Phương Tú Sơn thì tràn ngập sát cơ, giống như thần tình rung động. Thời khắc này, nếu như vậy, hóa thành mừng như điên, hắn không mở được tiên môn. Tất cả tông môn gia tộc của địa cửu Sơn Hải, phàm là tu sĩ chú ý Mạnh Hạo nơi này, giờ khắc này đều thất kinh. Loại tiên kiếp này, loại tiên môn này, đổi thành những thiên kiều khác, căn bản là không qua được. Không biết Mạnh Hạo này, hắn có thể đẩy ra tiên môn sao? Trên ngoài bầu trời đông thắng tinh, tinh không thân thể Mạnh Hạo lui về sau. Đến ngoài nghìn trượng, thì dừng lại. Hắn lau đi máu tươi nơi khóe miệng, nhìn tiên môn thần sắc lộ ra dữ tợn. Hắn bỗng nhiên, bộc phát tu vi, pháp tướng vạn trượng ầm ầm ngay sau khi xuất hiện, thân thể của hắn bất ngờ ngưng tụ cùng pháp tướng, trở thành người khổng lồ vạn trượng.